Thế giới nhỏ, chương 30, có con và không có con hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài lề, giá như tôi có một đứa con tiễn phiêu phiêu. Được viết trong thời kỳ tiễn phiêu phiêu đang gặp khủng hoảng tâm lý về chuyện con cái. Giá như tôi có một đứa con, tôi không cần con phải xưng hùng xưng bá, chỉ mong con trưởng thành bình an. Giá như tôi có một đứa con, thì không đứng đầu tôi cũng chẳng trách con, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời. Giá như tôi có một đứa con, mũi giống như mắt giống tôi, DNA xuất sắc nổi trội. Biết khoan dung lạc quan yêu đời. Giá như tôi có một đứa con, là con gái chi kỳ cùng tôi tâm sự, là con trai, nếu ai dám bắt nạt tôi, nó nhất định phải đánh người đó. Lời tác giả, đoạn thơ đau xót này viết vào 24/1/2007, tròn một năm Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu kết hôn. Lúc đó Tiễn Phiêu Phiêu đang trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý về chuyện sinh con, chính cô cũng không rõ rốt cuộc là bị chuyện gì ảnh hưởng, khiến cô viết nên những dòng thơ tràn đầy tình mẫu tử thế này. Lúc đọc xong chương này, mình thấy rất cảm động, cho dù Tiễn Phiêu Phiêu có thể sinh con hay không thì Lý Miêu vẫn không bao giờ rời bỏ cô ấy, đọc com của các bạn độc giả TQ cũng thấy các bạn ấy xúc động lắm lắm. Miêu ca chỉ có cái tội là ác mồm ác miệng thôi, mà tội ấy cũng là do chị vợ anh viết thế ấy chứ, cách chương.